Đế Tôn, chương 1036, âm dương giao thái, thần nhân giao cảm một, góc truyện audio.com, đám người Thạch Cảm Đương, vô tướng thiền sư thấy hắn vẫn còn nhắc tới tí thần cốc thất ma, trong tâm thầm thở dài, cho là hắn vẫn không có tiếp nhận chuyện tình tịch ứng tình đã chết. Đại ca, dùng không được bao lâu ta có thể vì ngươi đoàn tụ hồn phách đem ngươi từ trong tử vong kéo trở về. Cửa ải xâm la ma đế này, thủy chung là phải trôi qua, có thể từ trong tay vị ma đế này đoạt lại thần hồn của ngươi, ta rất mong đợi. Những ngày này, Giang Nam bái phỏng bằng hữu cũ, hắn đi qua Tinh Nguyệt Thần Tông, cùng bọn người Phụ Văn Cung, Thần Tiềm, Sở Hương Hương, Quân Mộng Yêu nâng cốc Ngôn Hoan, cũng đi Thiên Phủ, cùng Tần Phi Ngư và các vị tiền bối Thiên Phủ ngồi đàm luận, còn đi qua Nam Hải bên trong trấn Thiên Tinh Vực, bái kiến Thác Bạt Lan Vân cơ linh cổ quái. Hắn còn đi qua Vạn Long Sào, bái kiến Ứng Vô Song cùng Long Hoàng. Ứng Vô Song đã trở thành Long Thần Ứng Long tộc, mà Long Hoàng cũng trở thành Thiên Cung bát trọng tuyệt đỉnh cường giả. Cố nhân của hắn hôm nay cũng thành tựu bất phàm, có nhiều người tu thành Thiên Cung, bên trong trấn Thiên Tinh vực tài nguyên phong phú, hơn nữa mỗi người đều có được gặp gỡ bất đồng, đạt được trấn Thiên Thần Quốc truyền thừa tu thành Thiên Cung, trở thành trưởng giáo chí tôn đã không còn là mục tiêu của bọn hắn. Bọn hắn cũng có dã tâm của mình, muốn trở thành thần minh. Tại nguyên giới, có phong cấm đại trận cùng quang vũ thần đế phong ấn chấn áp toàn bộ thế giới, muốn trở thành thần ma cũng không phải một sự tình đơn giản, bất quá chỉ cần kỳ kiếp hàng lâm, phong ấn nghiền nát, đã không có chấn áp, rất nhiều người đều có chờ cơ hội thành thần ma. Người của nguyên giới cũng không phải đần hơn so với người thế giới khác, hơn nữa hôm nay trấn Thiên Tinh vực bị khai phát các loại tài nguyên nhiều vô số kể, tất nhiên có thể tạo ra được một đám tồn tại cấp bậc thần ma. Tịch ứng tình chi tử Tịch Trọng Tịch Tử Quy giờ phút này cũng đã trưởng thành, trở thành thần phủ nhị trọng tiểu cao thủ. Thân thể Tịch Trọng có một ít tính chất đặc biệt cũng hiển hiện ra, đó là một loại thần thể kỳ lạ có được năng lực khống chế địa từ nguyên lực, có thể nói là thiên phú thần thông. Đối với loại thần thể này Giang Nam cũng không có bao nhiêu lý giải, bất quá địa hoàng bên trong thần đế cũng là loại thể chất kỳ lạ này. Giang Nam ở trong Vọng Tiên Đài đã từng cùng thiếu niên địa hoàng giao thủ, biết rõ loại thần thể này khủng bố, thần thông bộc phát ra tay liền cơ hồ tương đương với sức nặng của tinh cầu đè xuống, khủng bố đến cực điểm, so với Tinh Nguyệt Thánh Nữ luyện chế pháp bảo còn muốn lợi hại hơn. Mà Mộ Vãn Tình thì ngoài dạy bảo Tịch Trọng ra, thỉnh thoảng tiến về từng tòa thần miếu của Tịch Ứng Tình, gặp được khô hạn là đưa tay làm mưa, gặp được úng lụt liền tán mây hiện nắng, có yêu ma làm loạn, liền hàng yêu trừ ma tỉ mỉ quản lý những thần miếu này. Giang Nam đem hết thảy nhìn ở trong mắt, Tịch Ứng Tình cùng Mộ Vãn Tình là một đôi thần tiên quyến lữ, chỉ tiếp tạo hóa trêu người, làm cho vợ chồng bọn hắn âm dương xa cách. Ngày gọi đại ca quay trở lại không xa. Những ngày này, Thi Hiên Vi cùng hắn làm bạn, như hình với bóng, giữa hai người tình cảm ám sinh, hết thảy là tự nhiên như vậy, nước chảy thành sông, Giang Nam cũng không có cảm thấy có cái gì không ổn. Thời điểm cùng với Thi Hiên Vi, là lúc đầu óc của hắn đạt được nghỉ ngơi, quên quang vũ, quên bổ thiên thần nhân. Góc truyện audio.com, quên đại kiếp nạn sắp đến, thậm chí quên Giang Tuyết tỷ tỷ. Hắn chỉ cảm thấy thần tính của mình đã nhận được an bình, thời điểm bọn hắn dắt tay, hắn cảm giác mình phảng phất tiến nhập một nơi yên tĩnh, tâm tình như thuyền, nhẹ nhàng trong gợn sóng phiêu đãng. Thi Hiên Vi rốt cục quyết định ly khai, phản hồi trung thiên thế giới, Giang Nam tiễn đưa nàng đi qua tinh môn, đi vào trên trung thiên giới kiểu đứt quãng, đi thông một đám thế giới. Hắn nhìn xem cô gái kia dần dần đi xa, đột nhiên tâm thần kích động cao giọng nói. Hiên Vi, sau hảo kiếp nếu như ta chưa chết, ngươi chưa gả ta lấy ngươi a. Thiếu nữ trên cầu thân thể cứng đờ, xoay đầu lại, hướng hắn cười một tiếng, một khắc này vô cùng vũ mị, lại để cho hắn có chút thất thần. Phôi đàn, ai cam tâm tình nguyện gả cho ngươi? Cô gái kia như một tiểu yến tử vui sướng bay đi cách hắn đi xa. Không chịu, vậy thì đoạt lấy, Bắc Mạc Thi gia có thể chống đỡ được ta sao? Giang Nam cười ha ha, bước đi qua cười nói. Bắc Mạc Thi gia dám đem ngươi gả cho ai? Ngoại trừ ta, ai dám muốn ngươi, ta liền diệt hắn. Hắn thân như lưu quang, từ phía sau truy đến, đem thiếu nữ muốn đào thoát kia bắt được ôm trong ngực cười nói. Nếu ở bên trong hảo kiếp ta chưa chết, ngươi liền không chạy thoát, ngoại trừ ta ngươi không gả ra được. Không khỏi đêm dài lắm mộng, ta trước cho ngươi cái lạc ấn. Thi Hiên Vi có chút tâm hoảng ý loạn, năm ngón tay búng ra, hóa thành từng đạo băng hà, đóng băng thế giới kiều trên cầu trong chớp mắt liền treo đầy băng xương. Giang Nam tùy ý năm đạo thần thông của nàng bắn lên trên lồng ngực mình, băng hà đâm vào lồng ngực của hắn, lập tức liền bị chấn nát. Thi Hiên Vi lập tức thay đổi một loại công pháp, rõ ràng là Thánh Quân Thần Cấm Đại Điển, chỉ nghe ông một tiếng, một cây thần thụ từ đầu cầu từ từ bay lên, thần hà tràn ngập, đạo đạo thần hà hướng Giang Nam bay tới, muốn đẩy hắn ra. Giang Nam ôm càng chặt hơn, Thi Hiên Vi vừa tức vừa vội quát nói. mau buông tay, nơi này là thế giới kiểu ta muốn tức giận sau khi ngươi có hại chịu thiệt chớ có trách ta. Môi của nàng bị ngăn chặn, thánh quân thần cấm đại điển lập tức không khống chế được, sinh mệnh khí tức vô cùng nồng đậm truyền ra, thế giới kiểu bị băng phong có nhiều đóa hoa tươi lăng không sinh ra, hoa nở rực rỡ, nhiều loại hoa thắng gấm. Nơi này là thế giới kiểu, người đến người đi, thiếu nữ trong ngực Giang Nam dãy dụa thoáng một phát, thở dốc một hơi, quanh co nói. Người không nên sằng bậy, cẩn thận bị người chứng kiến. Yên tâm, huyền minh nguyên giới ta rất nhỏ, căn bản không có người đi tới đây. Trên thế giới kiều, một cây thần thụ cao cao đứng vững, nhiều đóa ngũ thải tân hoa nở rộ ở trên cầu, từng đạo cầu vồng ở trên cầu rủ xuống, thần quang lượn lờ, vô số đạo vân hóa thành tường vân, thải phượng, du long. A-di-đà Phật rõ ràng ở trên thế giới kiều làm sự tình cầu thả, ngay cả Phật gia ta cũng nhìn không được. Xa xa, một mảnh thải vân ửng đỏ phi tốc bay tới, thải vân rõ ràng là do một đám nữ ni tạo thành, tà âm từ bên trong thải vân truyền đến, một đại Phật béo béo mập mập ngồi ở trong cung điện, xa xa chứng kiến trên thế giới kiều thần quang phún dũng, có long phượng giao hoan chi tướng, lại có kim thiềm cùng kim ô quấn quanh, vừa nhìn là biết có người ở trên cầu làm sự tình cầu thả. Cách chương.